Kiếm Trung Tiên, tác giả Cao Mộ Diêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 37, đao kiếm liên thủ. Tuấn Mi lão đệ, chuẩn bị ra tay. Xa xa nhịp cái kia mảnh nước quang minh sáng loáng đầm lầy. Loạn Thế Đao Lang trầm giọng nói một câu, trong ánh mắt tàn nhẫn sát ý càng ngày càng nặng mấy phần, phảng phất thủ thế chờ đợi chiến lang. Dứt tiếng, lưng hơi cong một thoáng, lại lấy ra một cây đao đến. Dưới chân hắn trường đao màu trắng khí tức đã vượt qua Phương Tuấn Mi đào mộc kiếm, mới lấy ra cái này đen sẫm màu đen chiến đao, càng là khí tức mạnh mẽ, hàn ý bức người, dường như uống no quá rất nhiều sinh linh máu tươi bình thường. Phương Tuấn Mi lấy ra, tự nhiên vẫn là đào mộc kiếm. Nhìn thấy kiếm này, Loạn Thế Đao Lang lắc đầu cười trộm, lần thứ hai không nói gì. Phương Tuấn Mi cũng biết chính mình dòng dõi mỏng manh, phát hiện đối phương biểu tình, ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng, Đao Lang huynh, ngươi vừa mới đạt tới đỉnh cao sát ý, bị ngươi cười tản đi, một hồi thất thủ, ta cũng mặc kệ. Loạn Thế Đao Lang sắc mặt chính kinh lên, gật gật đầu. Hai người phía sau, đầu kia phong ảnh thú lại một lần càng đuổi càng gần, rời đi sa mạc, bước lên càng thêm thâm hậu mặt đất sau. Hai người rõ ràng cảm giác được, cái kia phong ảnh thú tốc độ chậm mấy phần, thậm chí là khí thế, khí tức, tất cả đều yếu đi mấy phần. Này đối với hai người tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Mặt nước như gương, cũng ấn trời xanh, yên tĩnh mà lại an bình. Bạch, trường đao màu trắng nâng Loạn Thế Đao Lang cùng Phương Tuấn Mi. Ở trên mặt nước mới cao mấy tấc nơi, vút qua mà qua, kình phong mang theo một đạo cá mập kỳ quá dạng dạng sóng. Lại nhọn lại tế, hai người ánh mắt linh thần thức, chăm chú rơi ở phía sau, phong ảnh thú hai con mắt lạnh lùng mà lại vô tình nhìn chằm chằm hai người, bước lớn mà đến, trọn vẹn không có ý thức đến. Phía trước là một cái to lớn bẫy dập, tùng tùng tùng càng ngày càng gần. Giao, một tiếng to lớn tiếng nước vang lên, phong ảnh thú rốt cục một cước bước vào trong đầm lầy kia. Bởi vì đuổi theo tốc độ quá nhanh duyên cớ, chưa ý thức được thân thể của chính mình đang hướng chìm xuống đi. Con thứ hai cước cũng đạp xuống, lại là rào một thanh âm vang lên, hai cái chân đạp chặt chẽ vững vàng. Này phong ảnh thú nhìn như lưu sa ngưng tụ mà thành, đã toán nhẹ, nhưng đụng với này liền lông ngỗng đều có thể chìm xuống đầm lầy, cũng chạy không thoát, cực nhanh hướng chìm. Phong ảnh thú linh trí thấp kém, ngay lập tức lựa chọn hướng trên rút cước, rút ra một cái, mặt khác một cái càng trầm. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, phía trước phương hướng bên trong, Loạn Thế Đao Lang cùng Phương Tuấn Mi đã đột nhiên một cái xoay người, hướng về đối phương giết tới. Phong ảnh thú thấy thế, tựa hồ ý thức được nguy hiểm, thân thể phảng phất bão như gió, cuốn lấy lên, khuấy lên hồ nước hình thành một cái xoáy nước lớn, càng mạnh mẽ dựa vào hướng lên trên xoay tròn lực lượng, lệnh thân thể của chính mình hướng bầu trời phương hướng rút đi. Mắt thấy liền muốn thoát ly đầm lầy ràng buộc, chạy sao, cút đi cho ta. Tiếng rít gào phảng phất sấm nổ một dạng, đột nhiên theo Loạn Thế Đao Lang trong miệng truyền đến. Cái này dũng mãnh hán tử quắc mắt nhìn trừng trừng, một cái điện thiểm liền đi đến phong ảnh thú phía trên, hai tay giơ lên thật cao đen sẫm chiến đao, một đao bổ xuống, hô một đao này ra, gió nhẹ gấp rít, ánh đao màu đen nhánh, phảng phất một đạo màu đen nhánh thác nước một dạng, bổ về phía cái kia phong ảnh thú đầu lâu. Phong ảnh thú giờ khắc này chính xông lên phía trên đến, phảng phất đưa cho Loạn Thế Đao Lang đến giết một dạng. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này lại là đi đến Loạn Thế Đao Lang mặt bên, trong mắt tràn ngập lên vẻ điên cuồng. Sử dụng tới Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm quyết bên trong thức thứ 12 kiếm phong họa quỷ. Chiêu kiếm này ra, như lấy kiếm vẽ tranh. Ánh kiếm dù không nhúc nhích, tốc cực nhanh, làm người sinh ra không thể nào cân nhắc cảm giác. Oanh, oanh, hai tiếng to lớn nổ vang, vang trời mà lên, trên đầm lầy, bọt nước bùn nhão tung tóe, thê thảm hung nanh có tiếng kêu thảm thiết, theo phong ảnh thú trong miệng truyền ra. Quái vật này cũng là quái lạ, ăn hai người hai đòn đến công kích, rõ ràng nhìn thấy ánh đao kiếm kia đã tiến vào trong thân thể của hắn, dĩ nhiên không có nát đi, chỉ là hướng về phía dưới ném tới, lại một lần nữa rơi vào trong ao đầm. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang không có thời gian nhiều suy nghĩ, đao kiếm cùng xuất hiện, triển khai đánh tung nát nổ. Cái kia phong ảnh thú hai bàn tay lớn cũng là điên cuồng vũ động lên, phát điên bình thường lôi kéo hướng về hai người. Đáng tiếc, rốt cuộc mất tiên cơ. Đầu tiên là rời đi quỷ sa mạc cái này thiên nhiên sân nhà, lại bị hai người đòn thứ nhất trọng thương, thân thể bị hai người đập cho một chút hướng trong nước chìm. Một thân thực lực, 10 phần nhiều nhất phát huy ra 5 phần 10. Lưu Sa Chi thân nhan sắc càng ngày càng nhạt. Tuấn Mi lão đệ, chuẩn bị lấy phong ảnh Sa Chi tinh, tựa hồ toán đến thời gian sắp tới. Loạn Thế Đao Lang quát to một tiếng, sử dụng tới mạnh nhất một cái thủ đoạn, đen sẫm chiến đao nhận chỉ bầu trời, càng xúc động mạc danh thiên lôi. Loạn Thế Đao Lang, từng chiếc tóc dài tung bay mà đi, trợn mắt rít gào, khí khái như thiên thần. Oanh, một cái sấm sét giữa trời quang nổ xuống, tinh chuẩn bắn trúng Loạn Thế Đao Lang đen sẫm chiến đao trên. Điện quang bùng lên mà lên, uống, lại là quát to một tiếng sau, Loạn Thế Đao Lang đem này rót vào sức mạnh sấm sét mạnh nhất một đao, bổ về phía dưới phong ảnh thú. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, đầu tiên là lôi đình điện quang chi hoa tỏa ra ở phong ảnh thú đầu lâu, rót vào sau khi đi vào, phong ảnh thú thân thể, rốt cục ầm ầm chợt nổ tung, hóa thành bay vụt sỏi. Cái kia hai viên phong ảnh Sa Chi tinh bị Loạn Thế Đao Lang hết sức tách ra, không có nát đi, giờ khắc này đã hướng về hai cái phương hướng khác nhau bên trong bay ra ngoài. Đến phiên Phương Tuấn Mi ra tay, đào mộc kiếm bắn ra cản hướng về phía trong đó một khối, mà Phương Tuấn Mi chính mình lại là triển khai vũ không thuật truy hướng về phía mặt khác một khối. Hô, trong lòng bàn tay gió tái hiện, trong đó một khối thuận lợi lọt vào Phương Tuấn Mi trong tay. Keng, mặt khác một khối bị đào mộc kiếm nhẹ vẩy một cái, đạn hướng trong thiên không. Loạn Thế Đao Lang chạy tới sau, ung dung chiếm được vào trong tay. Phương Tuấn Mi gọi trở về đào mộc kiếm, Loạn Thế Đao Lang lại là gọi trở về trường đao màu trắng. Trước tiên đem mình nâng lên, sau đó bá một cái bay đến đang hướng rơi xuống Phương Tuấn Mi bên người, cũng đem hắn tiếp được, bay về phía đầm lầy ở ngoài phương hướng. Âm âm, đến đầm lầy một bên sau, hai người phảng phất chó chết một dạng, theo trên đao té xuống, rơi vào trên cỏ, thở hồng hộc, không nói ra được uể oải tâm ý, rốt cục dâng lên trên. Đến nơi này, hai người mới có thể rốt cục thả xuống căng thẳng thần kinh. Ngoặc kép, ma môn bên trong nhãi con, người thở quá lợi hại, chẳng lẽ là bình thường bị tiểu ma nữ nhóm đào hết rồi thân thể. Bình phục lại sau, Phương Tuấn Mi thấy Loạn Thế Đao Lang còn ở miệng lớn thở hổn hển, lặng lẽ cười trêu ghẹo nói, thậm chí còn dùng cùi chỏ chọc chọc hắn. Đi ngươi, lão tử không biết có bao nhiêu long tinh hổ mãnh đây. Loạn Thế Đao Lang tức giận giống như lườm hắn một cái nói, nếu không có là ta cuối cùng tiêu hao một đòn đưa nó đánh giết, đảm bảo ngươi cái này đạo môn đi ra nhãi con. đã bị nó xé ra. Sau khi nói xong, chính mình trước tiên bắt đầu cười lớn. Phương Tuấn Mi cũng cười to lên, lấy ra hai bầu rượu sau, một bình cho Loạn Thế Đao Lang, một bình cho mình. Hai người từng ngụm rót lên, hưởng thụ sống sót sau tai nạn hưng phấn. Loạn Thế Đao Lang uống vô cùng thoải mái, không lo lắng chút nào trong rượu sẽ có gì đó quái lạ. Bất luận đạo ma, kinh chuyện này, giữa hai người, đã sinh ra mấy phần giao tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.